Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, ta. Bất hủ chi vương, kiêu ngạo A, Kainert Elmeloy Akibo, đỉnh cấp ma thuật danh môn Elmeloy đương đại gia chủ, tại Clock Tower bên trong, đảm nhiệm, khoáng thạch khoa, quân chủ, nghe Levi tự thuật. Tosara Roy trên mặt bày biện ra một tia vẻ mặt mờ mịt. Nàng cuối cùng chỉ là một người bình thường. Bởi vậy, cho dù là như loại này công khai bí mật, đối với nàng tới nói cũng là khó mà thăm dò bí ẩn. Tosaka Aoi không thể nào hiểu được. Tại ma thuật chắc bên trong, khoáng thạch khoa lãnh chúa đến tột cùng ý vị như thế nào? Đương nhiên, nàng sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng cùng Levi giới thiệu có rất lớn liên hệ. Kỳ thật cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại, một cái liền Gurando đều không đạt tới cạn bã mà thôi. Liền cái này còn không biết xấu hổ xưng mình là thiên tài. Ta không đến 30 tuổi liền đã lĩnh ngộ nguyên sơ run, thành vì trên cái thế giới này cấp cao nhất ma thuật sư. Ta kiêu ngạo a, con mắt của ta có thể xuyên thủng căn nguyên. Ta kiêu ngạo, ta còn có thể cưỡi tại Gaia trên cổ đi tiểu. Ta kiêu ngạo a, Levi tự nhiên là có lý do xem thường cái kia đại bối đầu chủ nhiệm. Muốn nói thiên tài, Levi có thể thấy được không ít. Khỏi cần phải nói, tại cái kia gió nổi mây phun thời đại, có thể trở thành một nước chi vương cái nào không phải thiên tài. Nhưng vẫn là câu nói kia. Muốn thành tựu một lần sự nghiệp, tài tình cùng tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Mà giống Kainert loại này, là thuộc về loại kia hơi có chút thiên phú, lại tự cao tự đại, xem thường anh hùng thiên hạ loại hình. Clock Tower quân chủ nha, không sai biệt lắm liền cùng loại với trong đại học khác biệt học viện. Clock Tower tổng cộng là 12 cái quân chủ. Mỗi cái quân chủ lãnh đạo một cái học viện. Về phần khoáng thạch khoa, a, ta cũng không hiểu lắm bọn hắn những này ma thuật sư đến tột cùng là làm sao phân chia bè cánh. Bất quá từ danh tự bên trên xem ra, đại khái là nghiên cứu các loại khoáng vật ma thuật lưu phái a. Levi ngữ khí có chút khinh thường. Trên thực tế, nếu như là tại khoa học lĩnh vực lời nói, ngành học phân chia càng kỹ càng, đã nói lên trước mắt khoa học trình độ càng cao, nhưng là tại thần bí học phương diện lại hoàn toàn tương phản, ngành học phân chia càng cẩn thận. Liền càng nói rõ những cái kia ma thuật sư không có gì bản lĩnh thật sự. Chân chính cường đại ma thuật sư, trên cơ bản đều là thân kiêm vạn pháp, đồng thời chân chính làm được nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nói thí dụ như Medea, thân là ma pháp chi thần hé kết nhất yêu quý đệ tử. Nàng nắm giữ các loại chúc phúc loại tăng thêm hình ma thuật. Nhưng là không nên quên, nàng vẫn là phản bội chi ma nữ chỉ cần nàng nguyện ý. Các loại âm độc ma thuật cũng là hạ bút thành văn. Mà đồng dạng, nắm giữ rune phù văn Levi cũng là như thế. Cái gì khoáng thạch khoa, hàng linh khoa, hiện đại ma thuật khoa, có thể sử dụng một viên phù văn giải quyết sự tình, tại sao phải biến phiền toái như vậy đâu? Cho nên Levi xem thường Clock Tower là hoàn toàn có lý do. Nhưng mà tại nghe xong Levi tương tự về sau, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Tosaka Aoi lại là há to miệng. Toàn bộ ma thuật chắc liền là một cái đại học. Cái này đại học hết thảy có 12 cái viện trường, mà Sakura lại hung hăng đắc tội bên trong một cái viện trường. Sao, làm sao đắc tội? Lo lắng Tosaka nhà tiền đồ, Tosaka Aoi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy có hay không bổ cứu khả năng. Nhưng mà, kỳ thật cũng không chút đắc tội rồi, liền là đem hắn hung hăng chùy một trận. Hiện tại mà nói, cũng đã là chết đi. Một hơi không có đi lên Tosaka Aoi, kém chút bị Levi lời nói cho nghẹn chết. Cái gì đồ chơi? Nàng đáng yêu nữ nhi. Đem Clock Tower 12 quân chủ bên trong một vị cho đập chết. Xong xong, tất cả đều xong. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn không biết mình đến tột cùng ôm lên một cây nhiều cột trụ Tosaka Aoi. Trong lòng đã là mất hết can đảm. Đập chết một cái viện trường. Ngươi còn muốn nhập học. Không đem ngươi giết hết bên trong liền đã đủ xứng đáng ngươi đi. Nói một cách khác, coi như Clock Tower bên kia nguyện ý thu Tosaka Jin đi qua. Hiện tại Tosaka Aoi cũng có chút không quá yên tâm Tosaka Jin một người chạy tới Clock Tower cái kia bên cạnh học được. Trời mới biết sẽ có hay không có người cho nàng làm khó dễ. Dù sao, Elmeloy là đỉnh cấp ma thuật hào môn. So sánh dưới, Tosaka nhà ngay cả không bằng cái rắm. Đối với như thế quái vật khổng lồ tới nói, bóp chết đã xuống dốc Tosaka nhà, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản một chút. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, hoang mang lo sợ Tosaka Aoi giống như một cái kiến bò trên chảo nóng. Không biết nên như thế nào mới tốt, nhưng mà, nhìn xem cái kia cần gấp an ủi cùng trợ giúp Tosaka Aoi. Levi cũng không có chủ động mở miệng, mà là dùng một loại nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn xem nàng bộ kia bối rối bộ dáng. Không biết vì sao, hắn liền là ưa thích nhìn Tosaka Aoi loại này hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân bộ dáng. Đây đại khái là bởi vì hắn bên người những nữ nhân khác đều quá tài giỏi nguyên nhân. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thể hiện ra bộ dáng này. Mà hết lần này tới lần khác, cùng lúc đó, Sakura còn ở bên cạnh, dùng một loại hời hợt ngữ khí, châm ngòi thổi gió, cái kia không trách ta. Holy Grail War là sẽ chết người đấy chiến tranh, đã bước vào trong cuộc chiến tranh này, nhất định phải làm tốt nghênh đón tử vong giác ngộ, là chính hắn quá củi bắp mà thôi. Nói xong, Sakura còn đối Tosaka Jin quơ quơ quyền, muốn ta nói, tỷ tỷ, học cái gì ma thuật, khi cái gì ma thuật sư a, không bằng tới cùng ta học đánh quyền tốt. Ngoặc kép, Fuyuki City, Tosaka chỗ ở khách trên ghế salon, nhìn xem Sakura cái kia hổ hổ sinh phong nắm đấm. Tosaka Jin có chút ý động, nhưng là, tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, nàng cự tuyệt Sakura đề nghị. Tosaka nhà ma thuật, luôn luôn phải có người kế thừa đi xuống a. Không có cách, đây là gánh vác ở trên người nàng. Tuyệt đối không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Như vậy, đã không cách nào trốn tránh, cũng chỉ có thể tích cực đi đối mặt, cố gắng làm được tốt nhất. Đây là Tosaka Jin giác ngộ, mà nếu muốn trở thành một tên ưu tú ma thuật sư, tiến vào Clock Tower tiếp nhận chính quy ma thuật huấn luyện, liền là trọng yếu nhất một bước. Nhất là đối với hiện tại Tosaka Jin tới nói, nàng cũng chỉ có thể đi Clock Tower tiến hành chính quy ma thuật huấn luyện. Clock Tower, Elmeloy, Tosaka Jin dùng một loại giọng trẻ con non nớt lẩm bẩm cái tên này. Tuổi nhỏ nàng chưa đủ lớn hiểu cái tên này đến tột cùng ý vị như thế nào. Bất quá, cũng chính vì vậy, trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì e ngại. Cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp, đại khái chính là cái này bộ dáng. Bọn hắn hiện tại còn tại Fuyuki đi, ta nguyện ý lấy Tosaka nhà thân phận của gia chủ cùng bọn hắn nói chuyện. Nếu như bọn hắn thật là quý tộc lời nói, tuyệt đối sẽ không nhỏ mọn như vậy, chí ít tại ngoài sáng bên trên. Tuyệt đối sẽ không biểu hiện nhỏ mọn như vậy. Dù sao, hẹp hòi quý tộc, nhưng không có chút nào yêu nhã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.